Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Giao Phong Bổ Càng. Quyền hạn, tích một thanh âm vang lên, phiếm bạch quang đại môn rơi xuống một sợi quang, ở An Tuyết Phong tay hóa thành một chương phòng tạp dường như ngạnh tấm cát. Hắn cầm tấm cát. Nhìn Vệ Tuân, vòng tay, này trương tạp tức khắc biến thành một cái bạch sắc vòng tay. Bị An Tuyết Phong bộ tới rồi Vệ Tuân chân trước, đây là tiến vào lữ đội nơi dừng chân lâm thời. Quyền hạn, có nó người mới tiến vào, nơi này là quy đồ lữ quán nơi dừng chân. Vệ Tuân thật sự kinh ngạc, bọn họ hiện tại ra mà như là một gian văn phòng. Hoặc là nói, phòng tiếp khách. Nhưng chỉ là cái này phòng tiếp khách, liền có Vệ Tuân chính mình mua lữ quán nơi dừng chân mười mấy lần đại, bị An Tuyết Phong mang đi sau. Bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này, này lữ quán nơi dừng chân đã không giống như là cái lâm. Thời đặt chân, càng như là cái ngũ tạng đều toàn đại biệt thự. Phòng tiếp khách, phòng khách, xem ảnh thính, phòng bếp, rửa mặt mà. An Tuyết Phong thuận miệng giới thiệu mấy cái lâm thời quyền hạn đi mà. Sau đó nâng Vệ Tuân. Mở cửa đi ra ngoài, gâu gâu. Thường, ngồi. Môn mới vừa một khai. Một cái lang khuyển liền uông loảng xoảng kêu vọt lại đây. An Tuyết Phong ra lệnh một tiếng. Nó lập tức ngồi xổm ngồi xuống. Không uông kêu. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía Vệ Tuân. Khuyển nhĩ đứng thẳng. Rất là cảnh giới, này lang khuyển lớn lên thật tốt, Vệ Tuân trong lòng khen. Đây là một cái nước Đức lang khuyển, cũng chính là hắc bối. Lớn lên tinh thần, bị Mao Du Quang thủy hoạt, thân không có thịt thừa, cơ bắp kết xinh đẹp, chạy lên tựa như một trận gió. Tuy rằng nó chỉ là một cái bình thường cẩu, nhưng không thổi không hắc, bị An Tuyết Phong dưỡng ở lữ quán nơi dừng chân cẩu. Thoạt nhìn có thể so đinh một khá hơn nhiều, nhưng mà Vệ Tuân cũng không có buông cảnh giác cùng An Tuyết Phong một chỗ, xem như nguy hiểm nhất, cũng tệ nhất cục diện, vẫn là ở mới từ lữ trình ra tới, không có làm tốt một ít bố trí, phi thường đột ngột dưới tình huống, mặc kệ An Tuyết Phong ở báo tuyết khi có hay không ký ức, hắn biến thành người kia hội. Khẳng định sẽ có, mà vực sâu tiết kia một đoạn ngắn thời gian. Vệ Tuân nhưng bạo lộ ra tới đồ vật có quá nhiều, An Tuyết Phong qua đi chính là một người cảnh sát. Lại mang quy đồ chinh chiến lữ trình nhiều năm. Cảnh giác tâm, đề phòng tâm, nhạy bén tính, tuyệt đối đều là cực cường, người này không cho Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh chạm vào hắn. Vẫn luôn chính mình ôm, đến tột cùng là độc chiếm dục. Vẫn là ở đề phòng. Quyết không nhỏ liếc như vậy một người. Chẳng sợ có mạo hiểm đủ loại tác dụng ở. Đều không xong lấy nhẹ tâm. Nhưng Vệ Tuân bất động thanh sắc. Lấy bất biến ứng vạn biến. Làm càng nhiều. Càng lộ nhiều sai sót. Thương người ra hướng dẫn du lịch khí vị. An Tuyết Phong cúi người xoa xoa. Đầu chó. Nói chuyện phiếm nói. Bên ngoài hướng dẫn du lịch quy thuận đô. Nhiều lắm đến nơi đây liền dừng bước uông. Lang khuyển vang dội kêu một tiếng. Như là ở ứng hòa. Nó đứng dậy nhắm mắt theo đuôi đi theo An Tuyết Phong phía sau. Hồng hộc phun đầu lưỡi. Đèn bóng cầu nhìn chằm chằm Vệ Tuân xem. Vệ Tuân nửa không hoảng hốt. Ai biết An Tuyết Phong nói chính là có ý tứ gì. Là trá người vẫn là thật sự. Huống chi Vệ Tuân hắn tiếp xúc hướng dẫn du lịch nhiều. Nói không chừng này cầu là người được nó đồng loại đinh một khí vị đâu, ngao, Vệ Tuân kêu một tiếng. Báo tiết ngữ đại khái lễ phép tính có lệ khen. Phải không, thật là lợi hại, này cầu thật tốt, hắn ngao. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ý tứ là, an đổi, cảm ơn khoản đãi. Nhưng ta tưởng về trước ra nhìn xem, bị kéo vào lữ trình hơn 10 ngày. Lữ trình kết thúc chạy nhanh về nhà. Nhìn xem hết thảy còn có bình thường hay không. Đây là người thường tình, đừng có gấp về nhà. Tiểu tâm đem thứ không tốt mang về, An Tuyết Phong không nhanh không chậm nói. Hắn mang theo Vệ Tuân đi vào phòng khách, đem hắn phóng tới sofa, chính mình cởi xung phong y, tiếp chén nước, hướng sofa ngồi xuống, chân dài tùy ý gập lên, khinh bạc dương nhung sam hạ cơ bắp phập phồng, giống như lười biếng báo tuyết, liêu 5 phút, ngươi có thể bất biến người. Ta hiểu ngươi nói, dã thú hình thái, so người hình thái càng chân thành, càng bổn dã tính, cảm xúc càng tiên minh, vô pháp che giấu, Vệ Tuân cái này lữ trình mới vừa thay đổi báo nhãi con. Hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ nên như thế nào khống chế chính mình. Tựa như lúc ấy mặt ngoài thực ngoan, lại dùng đuôi dài chụp đánh An Tuyết Phong cánh tay giống nhau, dã thú hình thái. So người hình thái càng tốt che giấu, Vệ Tuân tưởng. Hắn lỗ tai về phía sau ngăn, cái đuôi tiêm chụp đánh sofa, lưu lộ ra, là có không kiên nhẫn, có khẩn trương cảm xúc như An Tuyết Phong nhất định phải làm hắn biến người. Kia có một số việc đã có thể không hào ẩn giấu. Nhưng báo Tuyết Thái nói, không có bất luận cái gì hơi thở tiết lộ. Vệ Tuân khống chế tự nhiên, người nhớ rõ vực sâu tiết gặp được vài người đi, An Tuyết Phong nói. Kia rối gỗ là người chăn dê liên minh ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch Pinocchio. Mang con bướm chính là đồ tể liên minh ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch âm dương điệp cuối cùng. Kia đỏ thẫm sắc áo choàng là hy mệnh nhân áo choàng nhan sắc. Hắn là đồ tể liên minh thủ lĩnh, Vệ Tuân thật sự nghiêm túc đầu nhập. Hắn thật là lần đầu tiên cái này. Những người này ở trong lòng hắn dần dần đúng rồi hào. An Tuyết Phong chú ý Vệ Tuân thần thái, tứ chi ngôn ngữ, ánh mắt rơi xuống hắn móng trái, nói chuyện ngữ tốc nhưng vẫn không nhanh không chậm. Giảng cổ dường như, hắn biết đến nhiều, tuy rằng lời nói ngắn gọn, nhưng lại nói rất thú vị, làm người thực dễ dàng liền thả lỏng hạ cảnh giác tâm lý. Dần dần rơi vào đến hắn tiết tấu, hy mệnh nhân là cái giảo hoạt gia hòa. Không ai biết hắn thật tên họ là cái gì. Tích sai người chỉ là hắn danh hiệu. Mấy năm gần đây, hắn rất ít bản thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều người. Ở trong bất chi bất giác đã bị hắn khống chế vận mệnh. Trở thành hắn con rối, An Tuyết Phong lời lẽ chính đáng nói. Lấy ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Không cho ngươi về nhà. Là vì ngươi hảo, ngao ô, Vệ Tuân không tin nghi ngờ. Ta chỉ là cái tân nhân lữ khách. Hy mệnh nhân là hướng dẫn du lịch đại lão. Còn chuyên môn tới làm ta sao? Đương nhiên, An Tuyết Phong bỗng nhiên thân thể trước khuynh. Hắn giống một đầu tiến vào săn thú trạng thái mãnh thú. Sâu thẳm ánh mắt tỏa định Vệ Tuân. Cho người ta lấy cực cường cảm giác áp bách. Hắn từng câu từng chữ. Bằng không, người như thế nào sẽ không cảm giác được đâu, nói. An Tuyết Phong tiếng quát như lôi đình, hỏi rõ lại mau lại lệ, làm người khó có thể tự hỏi. Ngươi là vô đau già, đúng không, Vệ Tuân, ngao, lấy ngươi một đường vẫn luôn ở véo ta cái đuôi. Vệ Tuân thình lình hỏi, trách không được, An Tuyết Phong một đường là véo hắn cái đuôi. Hắn cảm thấy người này có bệnh nặng. Xem ra là ở thử, hắn rốt cuộc không cảm thấy đau đớn, nhiên vẫn là tay trái bị cắt đứt kia hội. Chỉ là vài giây ở chung, còn ở trong chiến đấu, khiến cho hắn sinh ra nghi ngờ, xem ra vô đau giả này. Cùng cái kia đồ tể liên minh thủ lĩnh hy mệnh nhân. Có đại quan hệ, bính chín hẳn là chính là như thế, An Tuyết Phong là tại hoài nghi. Hắn là hy mệnh nhân thám tử. Ngao, ngươi là ở thẩm ta sao? An đội trưởng, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Ta không phải tội của ngươi phạm. Huống hồ ta chỉ là cái tân nhân lữ khách mà thôi. Ta thân nếu là thực sự có cái gì vấn đề. Đề cập đến như vậy cao mặt. Ta khẳng định cũng là không biết. Đối, ta là không cảm giác được đau đớn. Đây là ta hiện bệnh. Ngươi muốn nói ta là vô đau giả. Đó chính là đi. Này cũng rất chuẩn xác, nhưng chẳng sợ ta sẽ không đau, ta cũng là sẽ bị thương đổ máu. Người véo đuôi của ta, chất vấn ta, làm ta thân thể cùng tinh thần đều đã chịu thương tổn, bang mà một chút. Báo tuyết nhãi con đánh ra một giấy hiệp nghị. Đó là một quyển nâu sắc, dùng hồng giải lụa chát khởi tấm da dê. Giải lụa tự nhiên rơi xuống. Tấm da dê triển khai, An Tuyết Phong khó được ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm này hiệp nghị, không chút nào che giấu kinh ngạc biểu tình, ngao. Ngươi không có làm đến giáp nghĩa vụ. Vệ Tuân báo chào, dừng ở giáp ứng phụ trách ất thân thể khỏe mạnh, phụ trách ất tinh thần khỏe mạnh. Này, ngao ô, ngươi vì ước, ta thân bí mật, lúc trước ký khế ước thời điểm, ngươi đều biết, hiện tại tới thẩm vấn ta. Có ý tứ sao? Từ từ, An Tuyết Phong khó được đau đầu. Hắn cầm lấy này khế ước từ nhìn đến hạ, biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Này khế ước, ai cùng ngươi thiêm? Suy, báo nhãi con cười lạnh một tiếng, ánh mắt không tốt, ngao, trừ bỏ ngươi, còn có ai đại biểu ngươi cùng ta ký khế ước? An Tuyết Phong giữa mày trói chặt, khế ước là thật, hắn cầm lấy tới liền biết. Nhưng hắn không có thiêm này khế ước ấn tượng, nhưng mà trừ bỏ hắn bên ngoài, xác còn có một người đại biểu bọn họ tới ký kết khế ước. Rốt cuộc bọn họ bản thân chính là nhất thể, nhưng là bọn họ ký ức cũng không liên hệ. Tế, bọn họ này hẳn là xem như phân liệt, đều không tính hoàn chỉnh người. Phân liệt sau cũng có rất dài một đoạn thời gian không gặp, Vệ Tuân bí mật sao đều biết. Lại còn có chủ động cùng Vệ Tuân ký xuống cái này khế ước. Liền ở lữ trình, An Tuyết Phong lần đầu tiên cảm thấy biến báo tiết sau không có ký ức. Ở là kiện quá không sự tình. Hắn cần thiết hảo hảo đem ghi hình xem mấy lần, đến nỗi hiện tại. An Tuyết Phong minh bạch, trận này nói chuyện tiết tấu đã hoàn toàn rơi xuống Vệ Tuân trong tay. Một tân nhân lữ khách, như thế gan dạ sáng suốt hơn người. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có đông đảo yêu, thật là hiếm thấy. Ưu tú nhân tài, An Tuyết Phong gặp qua rất nhiều nhân tài. Nhưng sao vội vàng đi ký khế ước, còn chuyên môn đem gia nhập giáp lữ đội liệt ở ất nghĩa vụ. Có thể thấy được, đối đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng Vệ Tuân. Vệ Tuân quan trọng tính, An Tuyết Phong này cũng là mạc danh mà đến độc chiếm dục còn hảo. Chủ yếu là hắn đối Vệ Tuân có loại thiên nhiên thân cận cảm, bổn không lừa được người. Hắn chính là muốn ngốc tại Vệ Tuân bên người, đúng là loại này vô pháp khống chế thân cận cảm mới làm hắn càng cảnh giác. Nhưng hiện tại, xin lỗi, An Tuyết Phong nghiêm túc nói, là ta quá đường đột, mạo phạm ngươi, ta đối với ngươi xin lỗi. Hắn châm trước nói, này khế ước, thật là ta thiêm. Nhưng ta hiện tại thân thể có chút vấn đề, dễ dàng quên sự. Đương nhiên, này không phải lấy cớ thương tổn ngươi thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần khỏe mạnh sự tình. Ta sẽ cho ngươi vừa lòng bồi thường, ngao. Nói đi, Vệ Tuân lãnh đạm nói. Nếu An đội nói như vậy, ta cũng liền tin. Đến nỗi bồi thường loại, ta chỉ là muốn nhìn một chút ngài rốt cuộc là cái như thế nào người. Nhìn xem ngài thái độ, Vệ Tuân biểu hiện ra vài phần ngạo khí. Hắn làm tân nhân lữ khách, tiến lữ trình liền áp đến hướng dẫn du lịch, các nơi mạo hiểm viễn siêu tay lữ khách, dám can đảm phong ấn ngàn năm ác ma vật lộn, như thế ưu tú, lớn mật, tự nhiên là có ngạo khí, có ngạo cốt, là, quy đồ là rất mạnh, trước nay đều là các ngươi khảo nghiệm người khác. Còn có như vậy nhiều người cướp tưởng tiến, nhưng ta không giống nhau. Ta đảo cũng phải nhìn xem, quy đồ, có đáng giá hay không ta tiến. Ngao, ta hiện tại không gia nhập lữ đội. Không tính vì ước đi, không tính. Lựa chọn chính xác lữ đội đối lữ khách mà nói, thật là trọng yếu phi thường. Cũng yêu cầu cẩn thận suy xét sự tình, An Tuyết Phong nói. Đương hắn không đốt bức người khi bị hắn xong nhìn chăm chú người, đều cảm thấy hắn nghiêm túc thành khẩn người luôn là dễ dàng làm người thích. Đặc biệt là An Tuyết Phong đều có hắn đặc thù mị lực. Hắn cũng không có cái gì, đội trưởng cái giá. Giờ phút này hắn thực bình thản, làm người cảm thấy được. Hắn vừa rồi thẩm vấn, cũng không phải nhằm vào ngươi cá nhân, mà càng như là chức trách ở. Hắn thực nghiêm túc phụ trách, tiến vào lữ quán nhiều năm như vậy. An Tuyết Phong vẫn giống năm đó cảnh sát đại đội trưởng, vệ tuân đồng chí. Ta không làm cưỡng bách, tuy rằng khế ước gia nhập lữ đội, nhưng ta vẫn tôn trọng ngươi cái nhìn. Ngươi có cái gì muốn nhìn, muốn hiểu biết, Vương Bành Phái cùng Mao Tiểu Nhạc bọn họ tùy thời mang ngươi đi xem, An Tuyết Phong chân thành nói. Ta hiện tại có chuyện quan trọng, đến rời đi một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại chúng ta cẩn thận đi nói. Như đến lúc đó, quy đồ vẫn không cho ngươi vừa lòng. Ngươi không nghĩ gia nhập nói. Khế ước sự tình, ta nghĩ cách giải quyết ngao. Hảo báo nhãi con đầu. An đội thuận buồm xuôi gió. An Tuyết Phong dò hỏi hắn là phải ở lại chỗ này. Vẫn là phải về nhà. Vệ tuân không tỏ ý kiến. Tỏ vẻ muốn hiểu biết một chút, hắn cũng không có trước nhất định phải về nhà yêu cầu. Thái độ hiển nhiên cũng hòa hoãn chút, hảo. Một hồi Mao Tiểu Nhạc bọn họ sẽ mang ngươi đi xem, An Tuyết Phong lên. Hắn trung hàm, nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm không nghiêm khắc. Thật sự rất tuấn tú, không thể không nói. Vệ tuân muốn hiểu biết một chút, mà không phải lập tức đi thời điểm. An Tuyết Phong thật sự thật cao hứng, là phát ra từ nội tâm. Hắn rất ít không có như vậy cao hứng qua. Như có thể, hắn càng muốn tự mình mang vệ tuân đi dạo quy đồ. Hắn cùng các đội viên thân thủ chế tạo ra tới lữ quán nơi dừng chân. Cùng ra giống nhau mà, nhưng hắn thật sự nên đi thấy Truy Mộng Nhân. Đi thăm Lạp Lăng Ngờ Tuyết Sơn, An Tuyết Phong rời đi sau. Lữ quán nơi dừng chân chỉ còn vệ tuân một người cùng thương này hắc bối cầu. Thương đối vệ tuân cảnh giác lại tò mò. Nó thử, nghĩ tới ngửi ngửi. Lại chần chừ không trước, nó không rõ này đầu báo nhãi con vì cái gì ở run, vệ tuân không phải run. Hắn đem đầu vùi ở móng vuốt phía dưới. Sung sướng, An Tuyết Phong người này. Thật sự hảo nguy hiểm, này Giao Phong. Quá kích thích. Kích thích hắn cả người run rẩy, là cùng mạo hiểm. Cường địch đối chiến ngoại. Bất đồng kích thích quan trọng nhất chính là kế tiếp chủ đạo quyền ở hắn nơi này. Không phải quy đồ xem kỹ hắn, mà là hắn tới xem kỹ quy đồ. Có đáng giá hay không gia nhập, sao biết hắn hết thảy bí mật. Hảo đi, đây là sự, hắn cũng chưa nói dối a, sao như vậy cường. Lại là lữ quán chủ sự người. Còn không biết hắn hết thảy sao. Vệ tuân mặc kệ. Sao chính là An Tuyết Phong thạch trùy. Như có việc là sao biết. Mà An Tuyết Phong không biết. Này cũng không liên quan chuyện của hắn. Này hai người chính mình giải quyết đi thôi. Tam Thủy Sư. Phòng tiếp khách nơi đó truyền đến hưng phấn khẩn trương kêu gọi thanh. Là Mao Tiểu Nhạc. Cũng là hắn 5 năm thư phấn Mao Sơn đạo sĩ, vệ tuân nhảy xuống sofa. Hướng bên kia đi đến, làm hắn nhìn xem. Quy đồ, rốt cuộc mang cho hắn cái gì? Hết chương.